Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 660, kế trong kế. Tề gia, vừa rồi có người vụng trộm nói cho ta, nói chúng ta thành bên trong có đối phương thám tử, một cái chu tước vệ đi vào Tề Việt bên người, biểu lộ 10 phần ngưng trọng, bọn hắn áp dụng truyền tin truyền thư phương thức. Đem mấy ngày nay thành bên trong phát sinh sự tình đều nói cho đối phương biết. Chu tước vệ người, trí thông minh cũng không thấp. Bọn hắn biết, Hồ Phong tương kế tựu kế đã sớm bị Lạc Phàm bọn người xem thấu. Bọn hắn cũng tại nơi này cái cơ sở đi lên một cái tương kế tựu kế. Như là trên địa cầu phim Mission Impossible đồng dạng. Cái này chơi không phải vũ lực, mà là mưu kế a. Cho nên, hắn cần thiết đem bổ câu đưa tin truyền thư sự tình nói cho Tề Việt. Để Tề Việt chuẩn bị sớm, nếu như Hồ Phong biết những người này chân chính hiệu chung bọn hắn, khẳng định sẽ cao độ coi trọng. Tề Việt khóe miệng nổi lên một vòng ý vị sâu xa tiếu dung. Ngươi cho rằng, chuyện này lão đại không biết sao? Đừng làm rộn. Thiên đô phủ gió thổi cỏ lay hết thảy đều ở hắn trưởng khống bên trong. Con kia bồ câu đưa tin cũng là hắn cố ý thả ra. Bất quá từ nay về sau, sẽ như thế nào? Cái này chu tước vệ mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Tề Việt, đợi chút nữa ăn nướng sữa bồ câu. Ân, thành bên trong tất cả bồ câu đưa tin đều là chúng ta tiếp xuống đồ nhắm. Tề gia uy vũ, không. Là Lạc công tử uy vũ, Hồ Phong huynh đệ làm phản đầu hàng địch. Chuyện này, Hồ Phong biết, Hồ Phong huynh đệ làm phản đầu hàng địch. Chuyện này, Hồ Phong thật không biết. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hồ Phong thanh âm tức giận vang lên. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Các huynh đệ của ta đều đi cái nào rồi? Vì cái gì trong lều vải không có bất kỳ ai? Diễn kịch. Phải diễn nguyên bộ, chỉ có dạng này mới có sức thuyết phục. Thủy kính đạo nhân đi ra chướng bồng của mình, sắc mặt rất khó coi. Hồ thống lĩnh, ta liền nói để ngươi đề phòng ngươi những huynh đệ này. Có thể ngươi lại là không nghe, hiện tại biết ta là có ý gì đi. Lòng người khó dò, bọn hắn khẳng định là làm phản đầu hàng địch. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Hồ Phong mắt đỏ muốn nứt, người cái lão thất phu, đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, ta những huynh đệ kia đối triều đình trung thành cảnh cảnh. Như thế nào lại làm phản đầu hàng địch? Thủy kính đạo nhân than nhẹ một tiếng, ngươi phải tiếp nhận sự thật, tiếp nhận mẹ ngươi a, ta không tin huynh đệ của ta sẽ làm phản đầu hàng địch. Hồ Phong giận, kêu gào phóng tới đối phương. Một trưởng đánh tới, kinh khủng nguyên lực tung bay tuyết đọng chung quanh. Thảo, ngươi cho rằng lão phu sẽ sợ ngươi. Thủy kính đạo nhân trực tiếp xuất thủ. Hai người đánh vào cùng một chỗ. Diễn kịch mà, phải nghiêm cẩn, nghiêm túc một số. Chỉ có dạng này mới có thể cho đối phương biểu hiện giả dối. Nếu như bọn hắn phát hiện bộ hạ của mình không thấy mà biểu hiện thờ ơ. Như vậy đối phương khẳng định sẽ phát hiện đây là bọn hắn quỷ kế a. Một lát sau, hai người tách ra, đều thở hồng hộc nhìn chằm chằm đối phương. Thủy kính đạo nhân trên mặt còn có một đạo máu ứ động, kia là bị Hồ Phong đánh. Gia hỏa này thật hung ác a. Chờ hoàn thành nhiệm vụ trở về kinh đô về sau, nhất định phải giáo huấn hắn một trận, vào chỗ chết giáo huấn. Thủy kính lão nhi, ta cuối cùng nói cho ngươi một câu. Không nên vũ nhục ta những huynh đệ kia. Bọn hắn đối triều đình trung thành cảnh cảnh. Thà chết cũng không có khả năng đầu hàng địch phản quốc. Đây tuyệt đối không có khả năng. Hồ Phong phát ra một đạo gầm nhẹ. Thủy kính đạo nhân thở hồng hộc hỏi. Vậy ngươi nói cho ta, các huynh đệ của ngươi đều đi cái nào rồi? Hồ Phong lập tức liền không lên tiếng, mà vào lúc này, cách đó không xa trên tường thành xuất hiện một đội nhân mã. Đó chính là hắn cấm quân. Nhìn thấy bọn hắn, Hồ Hồ Phong con người hung hăng run lên. Không, không, không, đây không phải thật. Các ngươi vì cái gì? Tại sao phải phản bội triều đình đầu nhập Lạc Phàm? Nói đến đây, hắn trực tiếp che ngực. Một cỗ nguyên lực trong tay hắn bộc phát, nện vào ngũ tạng lục phủ phía trên, để hắn phun ra một ngụm máu tươi, cho người ta một loại cực kỳ bi thương cảm giác. Hồ lão đại, tha thứ chúng ta, làm người không vì mình. Thiên chu địa diệt, mặc dù triều đình đãi chúng ta không tệ, thế nhưng là, đi theo Lạc công tử chúng ta có thể nhìn thấy đột phá ràng buộc hy vọng, mà không phải làm cả một đời cấm quân. Có trung niên nhân khóc ròng ròng. Hồ lão đại, chúng ta những huynh đệ này không cha không mẹ, cũng không có bất kỳ cái gì gia quyến thân nhân, trước đó vẫn luôn vì triều đình hiệu mệnh, mà bây giờ chúng ta nhìn thấy hy vọng sống sót, xin thứ lỗi chúng ta không từ mà biệt. Lại có người mở miệng. Hồ Phong lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn bi thống nhìn về phía phương Nam. Bởi vì cái gọi là người có chí riêng, chúng ta từng là anh em, ta Hồ Mỗ người sẽ không khuyên các ngươi quay đầu, nhưng ta muốn nói một câu, từ nay về sau chúng ta sẽ không còn là huynh đệ. Lần sau gặp lại, không phải ngươi chết chính là ta sống. Nói dứt khoát xoay người trở về lều trại bên trong. Các ngươi không nên cao hứng quá sớm, lão phu rất nhanh liền sẽ phá vỡ Chu Tước đại trận. Đến thời điểm, các ngươi những này phản quốc đầu hàng địch tội nhân đều phải trả giá giá cao thảm trọng. Thủy Kính đạo nhân giống lớn một tiếng, sau đó cũng quay người trở lại lều trại bên trong. Quốc sư, ta vừa rồi diễn thế nào? Hồ Phong cách lều vải hỏi. Thủy Kính đạo nhân cười nói. Vẫn được, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Bất quá, so với ngươi những huynh đệ kia đến nói, diễn kỹ vẫn là khiếm khuyết một số hỏa hầu. Hồ Phong tuét miệng nở nụ cười. Khoan hãy nói, đám kia thằng danh con biểu diễn thiên phú thật rất không bình thường. Chờ bọn hắn sau khi trở về, nhất định phải khao thưởng bọn hắn dừng lại không thể. Nếu như không phải trước đó nói cho bọn hắn, để bọn hắn trá hàng, ta thậm chí một trận cho rằng bọn hắn thật đầu nhập đối phương. Thủy Kính đạo nhân khẽ gật đầu. Tiếp xuống, chúng ta cần phải làm là chờ. Ta đoán chừng trong vòng 10 ngày, bọn hắn có thể chặt Lạc Phàm đầu. Dù sao, bọn hắn hiện tại mới vừa tiến vào thành bên trong, muốn tới gần đối phương có chút khó. Kia Lạc Phàm cũng sẽ sinh lòng cảnh giới, có thể chờ hắn buông lòng cảnh giác, giết hắn không khó. Hồ Phong cười ha ha. Quốc sư đánh giá thấp ta những huynh đệ kia thực lực. Chúng ta cấm quân sở dĩ vô địch, không chỉ là bởi vì thực lực, còn có mưu kế. Thủy Kính đạo nhân không hiểu hỏi. Lời này ý gì? Hồ Phong lộ ra nụ cười âm hiểm. Quốc sư có chỗ không biết. Chúng ta trong cấm quân có một loại hiếm thấy kịch độc, tên là phần thần lộ. Đây là một loại không độc vô vị độc dược. Một khi uống vào, liền xem như địa nguyên cảnh cường giả cũng phải nuốt hận. Thủy Kính đạo nhân hỏi. Sau đó thì sao? Hồ Phong nói tiếp. Ta thám tử là Thiên Đô phủ bên trong buôn bán rượu tiểu thương. Thiên Đô phủ lớn nhất rượu tiểu thương. Lạc Phàm vừa mới thu huynh đệ của ta. Ngươi nói hắn có thể hay không mở tiệc chiêu đãi bọn hắn? Thủy Kính đạo nhân hai mắt tỏa sáng. Ý của ngươi là, cái này rượu tiểu thương sẽ tại trong rượu hạ độc. Đúng thế, Hồ Phong nói, ta những huynh đệ kia đều dùng qua phần thần lộ giải dược. Cho nên phần thần lộ đối bọn hắn đến nói là không có bất kỳ cái gì nguy hại. Có thể Lạc Phàm bọn hắn không giống, bọn hắn 100% sẽ trúng độc. Một khi trúng độc, chặt rơi đầu của hắn lại có gì khó? Rất nhẹ nhàng, rất tùy ý. Thủy Kính đạo nhân lộ ra ánh mắt mong chờ. Xem ra, đêm nay chính là Lạc Phàm mất mạng thời điểm a. Hồ Phong tuét miệng nở nụ cười. Cùng ta đấu. A, kia Lạc Phàm tính là thứ gì? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.